Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị đến với tập 9 của bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu giữa Mỹ Yên cùng với Thành Luân khi mà trải qua biết bao nhiêu sóng gió như vậy. Thế nhưng mà giờ đây thì họ còn phải trải qua một rào cản vô cùng lớn nữa, đó chính là ông Đăng Long, người bố của Thành Luân. Giờ đây thì dưới sức ép của ông Đăng Long thì Mỹ Yên buộc phải rời xa Thành Luân. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện này, giây phút khi mà cô đối diện với anh và nói lời tạm biệt, thì giây phút đó sẽ xảy đến ra sao. Bên cạnh đó, tiết lộ với quý vị và các bạn, ở tập truyện này sẽ là một tập truyện chứng kiến màn gặp mặt giữa các nhân vật vô cùng quan trọng xoay quanh câu chuyện của bà Nhược Tuyết năm xưa. Đó chính là màn gặp gỡ giữa bà Nhược Tuyết cùng với ông Đăng Long và ba cha con của nhà họ Cao. Vậy thì những biến cố nào đã xảy đến, đưa đẩy đến màn gặp mặt này và màn gặp mặt đó sẽ xảy đến ra sao đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa, quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách, tác giả Tử Ngôn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tại nhà họ Đăng, ông Đăng thì vẫn nằm trằn trọc không ngủ được. Bất chợt nghe điện thoại rung lên trên tủ đầu giường. Vừa lấy nó rồi xem qua một lượt thì thấy tiếng động vừa rồi không phải là từ điện thoại của mình. Lấy điện thoại kế bên lên xem thì quả đúng thật là nó, điện thoại của Mỹ Yên. Dì Hà vừa lấy nó được từ phòng của cô rồi mang sang cho ông. Mở tin nhắn ra xem, cảm nhận nội dung trong đó khiến ông thở dài. Không ngờ con lại đem lòng yêu nó đến như vậy. Thế nhưng mà nó không phải là đứa con gái tốt. Bà xin lỗi, nhưng ba là người đưa nó đến bên con. Nay con đã gặp chuyện vì nó, vậy thì tránh tay ba sẽ mang nó đi tránh xa con. Thành Luân à, mong con hiểu. Ba làm điều gì cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Mỹ Yên đã được đưa về nhà họ Đăng bằng cổng sau. Cô không được về phòng của mình mà phải vào nương nhờ vào phòng của dì Hà. Ôi, trời à, thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Nhìn vẻ mặt không còn một chút khí sắc nào, là người còn sống cả, khiến dì Hà phát hoảng. Dìu cô ngồi xuống ghế, dì Hà thuận tay rót cho cô ly nước. Thiếu phu nhân, cô uống chút nước đi, để tôi lên phòng lấy quần áo cho cô thay nhé. Dì Hà liên tục nói rồi đứng lên đi ra cửa. Vừa đến nơi thì vài hạ nhân khác kéo hai cái vali lớn nhỏ xuống đến nơi. Dì Hà nhìn thấy thì liền hỏi, là gì đây? Một tên hạ nhân cúi đầu đáp, dạ đây là lão gia bảo chúng tôi thu xếp hành lý của cô Mỹ Yên rồi sau đó mang đến đây. Anh nói kiểu gì vậy? Tại sao lại là cô Mỹ Yên? Các người mất trí rồi à? Dì Hà, chúng tôi không dám đâu. Bởi vì lão gia nói từ nay về sau không được gọi cô Mỹ Yên là thiếu phu nhân nữa. Chúng tôi không dám cãi lời lão gia nên mới nói như vậy thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thôi được rồi, các người đi làm việc khác đi, cứ để hành lý ở đó là được. Dạ vâng dì Hà. Sau đó dì Hà khề nệ kéo hai vali vào bên trong phòng rồi ngồi xuống đối diện cô. Nhìn cô sơ xác giống y hệt như một cái xác sống, khiến dì nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Thiếu phu nhân, sao cô không nói gì vậy? Cô có cần tôi đưa cô đi giải thích với lão gia thêm không? Lão gia tuy rằng hơi khó tính, nhưng mà chắc là ông ấy không nhẫn tâm đến nỗi đuổi cô khỏi đây đâu. Dì Hà vô cùng lo lắng cho cô, dì cũng không ngừng khuyên nhủ cô. Thế nhưng mà đổi lại lòng nhiệt thành của dì là một trời im lặng từ cô. Cô đã không nói bất cứ điều gì, không quan tâm và càng không có một chút động thái. Ánh mắt thì vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô định. Cả người thì buông thõng, dường như mất đi hết sức lực vậy. Gương mặt của cô xanh xao phờ phạc đến đáng thương. Dì Hạ không hiểu nỗi oan khuất, bất mãn trong cô lúc này. Dì chỉ biết nhìn rồi ôm chầm lấy cô thôi. Thiếu phu nhân, cô đừng như vậy. Có chuyện gì cứ nói hết ra với tôi cho nhẹ lòng. Dù tôi không giúp cô giải quyết những chuyện này, nhưng mà ít ra thì tôi cũng là người duy nhất lắng nghe cô trong lúc này. Nếu như cô muốn khóc thì cứ khóc đi. Có tôi ở đây, cô cũng đừng kìm nén lòng mình nữa. Cô ngồi im lặng trong lòng của dì Hà mà không rơi nổi một giọt nước mắt. Tại sao vậy? Tại sao trong lòng rõ ràng đang đau đến như vậy mà lại không thể nào khóc được? Tại sao có nhiều lời chất chứa trong lòng mà lại không thốt ra được câu nào? Có lẽ vì sự thật cô sắp phải xa anh, sắp phải làm một việc trái với con tim của mình, khiến nó đau buốt đến mất đi cảm xúc. Nhìn cô như vậy thì dì lại càng xót xa. Đôi tay của dì ghì chặt rồi lại xoa lưng cho cô như một sự bao dung che chở. Bàn tay của dì vô tình chạm vào vết bỏng mà Hiếu Nhân vừa khắc vào. Ôi! Cô nhíu mày, thể hiện cơn đau sát. Cả cơ thể cũng thu lại vài giây. Dì Hà cũng cảm nhận nơi bàn tay của mình có một chút gì đó ươn ướt. Nhìn vào đó dì thấy vệt máu đỏ vẫn còn tươi và tanh tưởi đang bám vào tay của mình. Kéo vài áo của cô xuống, dì phải há hốc mồm. Đôi mắt cũng mở to khi chứng kiến một vết thương mà đối với bà thì nó chỉ xảy ra ở thời cổ đại thôi. Thiếu phu nhân à? Ông chủ đã dùng hình phạt này với cô sao? Tại sao lại nặng tay như vậy? Cô ngồi đây đi, đợi tôi xử lý sát trùng giúp cô. Dì Hà còn chưa kịp đứng lên, cô đã đưa tay nhẹ nhàng kéo dì buông mình ra. Cô giống như kẻ mất hồn tiến đến vali, tự tìm lấy cho mình một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm. Không cần chỉnh sang nước ấm, cô cởi bỏ quần áo, sau đó không chần chừ mở vòi sen rồi đắm mình vào đó. Dòng nước lạnh toát tựa như băng hàn, chỉ trong một khắc đã ôm lấy thân thể mềm yếu của thân nữ đào tơ. Nước dội vào vết bỏng khiến nó nhói lên từng cơn đau buốt. Nhưng mà ngoài một cái nhắm nghiền mắt như đang tận hưởng cảm giác đau đớn đó, cô lại không hề biểu lộ hay kêu lên một tiếng nào cả. Một lát sau đó cô trở ra ngoài với một tông trắng tinh khôi, chiếc áo sơ mi tay lửng trắng cách điệu cùng với chiếc quần cạp cao màu đen. Nhìn nét mặt của cô lúc này, dì Hà bỗng cảm thấy sợ. Cùng là một người nhưng mà trước và sau khi ra khỏi phòng tắm lại có thể khác nhau đến như vậy à? Tiểu phu nhân, cô còn đi đây? Cô đi luôn à? Sau này thì dì đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa. Hãy nghe lời ông ấy. Nhưng mà khoan đã. Cô khoan hãy đi đã. Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân. Dì Hạ có ý ngăn cản không cho cô đi. Hơn ai hết, tuy rằng dì không thân thiết với cô là bao, nhưng mà dì biết cô không phải là loại người xấu. Dì muốn giữ cô lại rồi cùng nhau đến trước mặt của ông Đăng, ra sức cầu xin. Thế nhưng mà Mỹ Yên như đã quyết định xong tất cả. Cô nói lời tạm biệt dì rồi nhanh chóng kéo vali ra khỏi nhà họ Đăng bằng cổng sau như lúc đã đi vào vậy. Bóng dáng nhỏ bé, tay kéo hai vali đi bộ ra khỏi biệt thự xa hoa rộng lớn. Từng bước rời đi là từng mũi kim nhọn cứ liên hồi đâm vào tim khiến cho nó rớm máu. Ánh nắng ban mai từ đằng đông cũng đã dần hé dạng. Đáng lý ra khí trời cũng sẽ dần ấm lên, nhưng mà cô lại cảm thấy xung quanh là một bóng tối. Chỉ là một không gian lạnh lẽo mà không ai ở đó cùng cô ngoài cái bóng đen của chính bản thân mình. Đêm qua Thành Luân cũng không tài nào chợp mắt, mặc dù rất mệt mỏi. Cho đến tận sáng, những tưởng sẽ đi ngủ được đôi chút, nhưng mà rồi lại nhớ đến cô sau đó thì không ngủ được. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về biểu cảm của cô gái bên cạnh mình. Cô sẽ có biểu cảm gì khi gặp lại anh sau khi cả hai đã trải qua cửa ải sinh tử? Suy nghĩ rồi lại thẫn thờ, rồi lại mỉm cười một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc tẩy. Cạnh một tiếng, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Người trong lòng của anh đang nghĩ lại đang xuất hiện trước mặt của anh. khá hài lòng với điều kỳ diệu buổi sớm mai. Anh nhìn cô âu yếm rồi nhỏ giọng. Biết ngay là nhận được tin nhắn của tôi thì em sẽ đến mà. Mau qua đây nào. Mỹ Yên đứng ở đó nhìn anh mà lòng lại đau như cắt. Anh bị thương đến như vậy là vì cô sao? Tại sao những việc đó lại không xảy ra trên người của mình? Những vết máu còn loang lổ trên tấm băng kia, trên người của anh, lại khiến cô khó chịu đến ngộp thở. Cô bây giờ chỉ muốn sa ngay vào lòng của anh mà siết lấy. Rất muốn đến bên anh hỏi anh có sao không, có đau không, có nhớ cô không. Rồi nói cho anh nghe, cô đã lo cho anh như thế nào, nhớ anh ra sao. Nhưng mà rồi những mong muốn đó bây giờ lại giống như một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Cô cố gắng dằn đi cơn bão biển đang không ngừng gợn lên trong lòng. Cô đóng cửa rồi lạnh nhạt đi đến đứng đối diện với anh. Anh nhắn tin cho tôi sao? Tại sao em hỏi như vậy? Em chưa nhận được à? Nhận được cũng không có tác dụng gì cả. Tôi còn tưởng là anh sẽ thê thảm lắm nên đành ghé qua xem. Nhưng mà bây giờ tôi thấy là anh vẫn ổn đấy chứ. Vậy thì tôi đi được rồi. Lúc này Thành Luân không thể nào nhịn được thái độ thờ ơ lạnh nhạt cùng với những lời nói khó hiểu từ cô. Vội vàng ngồi bật dậy, mặc kệ trong miệng của vết thương lại rỉ máu. Anh nghiêm mặt chất vấn. Em nói như vậy là sao? Em có ý gì vậy? Tôi nói là tôi nên đi rồi. Em nói lại xem. Mỹ Yên nhếch mép một cái rồi vòng tay ra trước ngực, vẻ mặt khinh khỉnh nói tiếp. Tôi nghĩ là tên Tam sẽ lấy được một số tiền kha khá từ anh đấy. Cùng với hắn ta đóng một vở kịch lâu như vậy, thế mà đến cuối cùng tôi cũng không có một chút lợi ích nào cả. Đúng là phí công thật sự. Giờ phút này thì Thành Luân vẫn vô cùng chăm chú nhìn vào từng nét thay đổi trên gương mặt của cô. Anh vẫn chưa tin đây là dáng vẻ thật sự của cô gái đã bên cạnh anh bao lâu nay. Em nói lại xem. Em và tên Tam đó là cùng một bọn à? Tôi đã nói như vậy, anh còn chưa rõ sao? Bây giờ tôi thấy là ở cạnh anh cũng không còn lợi ích gì nữa. Một gã bệnh hoạn như anh, làm được gì cho tôi? Tôi muốn đi khỏi anh, nhưng mà lại có lòng tốt muốn đến đây, nói cho anh biết sự thật. Dù gì thì anh cũng không có chứng cứ nào để kết tội tôi cả. Nói xong cô lấy trong túi xách ra một tờ giấy đặt xuống giường cho anh. Anh ký đi, anh bị thương rồi, để tôi đại diện đi nộp lên tòa án cũng được. Anh kích động giật phăng dây chuyền nước trên tay rồi đi xuống giường đến cạnh cô. Đôi mắt của anh trừng lên tỏ rõ cơn thịnh nộ đang trào dâng mãnh liệt. Em vừa nói gì vậy? Tôi cho em cơ hội cuối cùng, nói rõ ràng mọi chuyện, nếu không thì đừng trách tôi. Mỹ Yên cũng không hề kém cạnh, cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng nam nhân đang bừng bừng nổ khí kia, không chút nào khuất phục cả. Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết. Đơn tôi cũng đã đặt ở đó. Trên đó đã có chữ ký của tôi. Anh còn muốn tôi nói gì nữa đây? Mỹ Yên! Anh trợn mắt rồi gằn giọng gọi tên cô. Trái tim cô lại giật thót lên, đôi tay của cô sớm đã nắm thành nắm đấm. Bây giờ lại vì thanh âm gọi tên của anh mà buông thõng, muốn ôm lấy anh thôi. Anh không cam tâm và cũng không tin lời cô nói, nên cứ tiến sát về phía cô. Anh càng bước tới, cô lại càng thụt lùi, cho đến khi lưng cô chạm vào nơi bức tường cứng nhắc. Vết thương lại bị động khiến cô nhắm mắt khẽ nhíu mày. Anh thì vẫn đứng ở tư thế như ngày thường, vẫn một tay đặt ngang đầu cô, đôi môi mỏng lại lần nữa mấp máy. Tôi cho em nói lại một lần nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nói tôi và tên Tam chính xác là đồng bọn. Tôi bây giờ không muốn... Hắn ta biết địa chỉ nhà tôi. Thật sự là do cô đã cho sao? Trong mắt của cô đảo quanh nhìn anh ở một khoảng cách gần nhất. Từng thớ thịt cơ mặt đã dần dữ mà giật lên liên tục. Khẽ thở phào lấy lại thêm chút bình tĩnh. Bởi vì điều anh nói là không sai. Hôm đó, chính cô ghi địa chỉ nhà anh trên giấy nợ. Điều này cô cũng không thể nào chối được. Đúng như vậy, là tôi. Cô có biết, cô làm như vậy nếu như hắn ta đến tìm ba tôi uy hiếp lấy tiền, hậu quả thế nào không? Tôi chỉ cần tiền thôi, tôi không quan tâm gì cả. Hay cho cô chỉ cần tiền. Bao nhiêu đó tiền trong thẻ tín dụng tôi đưa cho cô vẫn chưa đủ sao? Tôi vì cô có thể để bọn chúng đưa đi, thậm chí là có thể vì cô mà chết đi trong tay lũ hám tài đó. Nhưng mà cô thì sao? Cô lại lợi dụng tôi để lấy tiền. Lúc tôi nguy nan nằm trong tay của chúng, cô lại nói cho chúng biết thông tin nhà tôi à? Cô có biết khi tên Tam nói tôi đã không tin hay không? Tôi nghĩ là hắn chỉ đang chơi trò ly gián. Nhưng bây giờ thì sao? Cô lại dám nói với tôi cô và hắn ta vốn dĩ cùng một ruột à? Hay lắm Mỹ Yên, cô hay thật đấy. Cô nhìn đi, nhìn thẳng vào tôi đi. Hai tay của anh kéo ghì mặt cô ép nhìn vào anh. Lửa giận trong anh đạt đến đỉnh điểm, khiến anh không thể nào kiềm chế được hành động nữa. Đến mức này cô cũng không thể làm gì thêm được ngoài việc đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Anh thôi đi. Anh muốn nghĩ thế nào là chuyện của anh. Anh phát tiết với tôi như vậy được lợi ích gì đây? Thành Luân khắp người mang đầy thương tích. Cô nhận ra vừa rồi mình đã quá đà với anh, nhưng mà việc cũng đã làm, không thể hối hận nữa. Thành Luân lại càng điên tiết khi lần đầu tiên cô dám kháng cự như vậy. Anh lại tiến đến ép cô vào bức tường rồi nghiến răng. Tôi nói cô phải mạnh mẽ, nhưng mà không có nghĩa là cô phản bội tôi. Tôi nói sẽ bảo vệ cô, nhưng mà không có nghĩa là để cho cô lợi dụng tôi. Mỹ Yên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô vậy? Tại sao cô lại biến thành loài người mà tôi luôn căm hận nhất vậy? Những gì cần nói tôi đã nói. Nếu như anh còn tiếp tục nổi điên như vậy, tôi... Luận, buông ra đi. Thành Luân không thể nghe thêm bất cứ một lời cay đắng nào từ miệng của cô nữa. Anh dùng môi của mình ngăn chặn hết những câu nói mà bản thân muốn đem ném ngược vào trong cô. Môi cô bị anh cắn đến sắp bật máu. Cô không ngừng giãy giụa đẩy anh ra. Anh lại cứ ghì chặt mà hôn, mà cắn. Từng âm thanh phản kháng nơi cổ họng của cô cứ vang lên trong vô vọng. Anh thì vẫn cứ cuồng nhiệt chiếm lấy cô không một chút thương tiếc. Bàn tay của anh lần nữa không ngoan ngoãn mà luồn vào trong áo cô, không để cho anh có cơ hội làm việc cuồng quấy. Cô bất đắc dĩ cắn mạnh vào lưỡi của anh một cái đau điếng. Anh giật mình buông cô ra, rồi nhìn bằng ánh mắt không thể nào căm ghét hơn. Cô dám cắn tôi? Anh đủ chưa vậy? Tôi không có nhiều thời gian ở đây đôi co với anh đâu. Đơn ly hôn tôi để lại đây, anh ký xong thì tự mình nộp đi. Nói dứt câu, cô liền chạy ngay ra khỏi căn phòng đầy mùi đau thương đó. Thành Luân như vừa bị một đòn đau chí mạng nên không đuổi theo mà lại đứng chết chân tại chỗ. Một giọt nước mắt quý giá tự như băng tuyết ngàn năm đang dần tan chảy rồi đọng lại nơi khóe mắt. Khi nó chực trào ra thì cũng là lúc đôi mi tâm khép chặt lại. Một thân ảnh cao lớn trong phút chốc ngã quỵ xuống sàn bởi vì quá đối kiệt sức và thất vọng. Ngày hôm nay cô quay đi thì thế giới của anh chính thức khép lại một khối màu tươi sáng, để rồi thứ còn lại chỉ là một mảng màu u tối mà thôi. Mỹ Yên chạy đi, mỗi bước chân bỗng nặng trĩu như đeo chì vậy. Đau quá, tim cô rất đau. Giá như ngày đầu không gặp gỡ thì chắc giờ đây đã không đau đến như vậy. Giá như ban đầu cô không ngu ngơ để bị xa vào bẫy thì sao lại rơi vào thế cục khổ sở đến thế này. Cô chạy một mạch ra lối sau của bệnh viện rồi ngồi vào chiếc taxi đang đợi sẵn. Vừa đóng cửa lại, cô đã vội hối thúc. Tài xế à? Mau cho xe chạy đi. Tài xế nghe gió liền cho xe lăn bánh đi ngay. Đi được một đoạn, anh tài xế lại hỏi. Cô ơi, hình như tôi thấy là cô bị thương rồi đấy. Có cần tôi cho xe quay lại bệnh viện băng bó một chút không? Lúc cô mở cửa ngồi vào trong xe, anh tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy lưng áo của cô thấm đẫm một màu máu đỏ. Lúc này lại càng nghe mùi máu tanh sộc vào mũi nhiều hơn thì bèn hỏi như vậy. Mỹ Yên đã hoàn toàn mất hết cảm giác nên cũng không đáp lại lòng tốt của anh tài xế mà lại nói. Đưa tôi đến sân bay thành phố. Được. Nhìn thấy cô phớt lờ lời mình nói, anh tài xế lại tiếp tục chuyên tâm lái xe mà cũng không nói gì thêm nữa. Đưa tay sờ lên đôi môi đang bỏng sát của mình, cô lại khóc. Nước mắt của cô bây giờ có thể rơi được rồi. Cơn cuồng nộ kia của anh liệu rằng có khiến anh quay về căn bệnh cũ không? Sự ra đi của cô liệu rằng anh có quên đi cô được không? Nhưng nếu như anh thật sự sẽ quên đi cô, thì cô biết phải làm sao đây? Cầm tấm thẻ tín dụng mà trước đây anh đã chuẩn bị cho cô, trong lòng lại muốn cười cợt cho thỏa chí. Tấm thẻ này là anh chuẩn bị dành tặng cho em. Anh muốn em mua vài món đồ gì đó dành tặng cho lũ trẻ. Nhưng mà lúc đó em vẫn chưa có dịp dùng đến. Thôi vậy, bây giờ em sẽ dùng nó tặng cho lũ trẻ và cô nhi viện một sự bình an nhé. Thành Luân, tạm biệt anh. Mai mai em cũng không muốn chúng ta gặp lại nhau nữa. Xin anh đừng đau thương vì em. Em đi đây. Em sẽ mang theo những hồi ức hạnh phúc nhất của chúng ta, đi đến một nơi đẹp nhất. Em yêu anh. Chiếc xe taxi không bao lâu sau đó dừng lại trước sân bay quốc tế của thành phố C. Mở vali nhỏ bên cạnh, khoác vội chiếc áo khoác rồi bước xuống xe. Vào đến quầy vé, cô lạnh nhạt nói: cho tôi một vé đi Hàn Quốc. Cũng tại một cổng khác tại sân bay nơi cô đang đứng, Hàn Nghị cùng với Yến Đình đang trở về sau những ngày đi công tác. Cứ như là có thần sao cách cảm. Khu đợi chuyến bay và lối đi về của Hàn Nghị vốn cách nhau khá xa. Vậy nhưng Hàn Nghị lại nhìn ra được cô đang ngồi lẫn trong biển người đông đúc. Hàn Tổng, anh đi đâu vậy? Mỹ Yến đang ở bên đó. Mỹ Yến? Yến Đình nghe xong nhìn sang hướng mà Hàn Nghị đang nhìn. Tuy không rõ có phải là Mỹ Yến hay không, nhưng mà cô có vẻ không thích. Hàn Tổng à, ở công ty còn có việc, anh không còn nhiều thời gian đâu. Nếu như vậy thì cô quay về giải quyết trước cho tôi đi. Hàn Tổng, không được đâu. Tôi không thể nào thay anh quyết định những chuyện giao dịch như vậy. Thế thì cứ để tính sau đi. Kìa, Hàn Tổng. Hàn Nghị thì vẫn một mực đi về hướng Mỹ Yên, mặc kệ Yến Đình có nói thế nào đi chăng nữa. Yến Đình mặc dù không muốn nhưng mà vẫn phải chấp nhận đi theo sau Hàn Nghị. Linh Chi đúng là không thể nào trông cậy được gì cả. Bảo rằng sẽ giải quyết cô ta, thế mà bây giờ cô ta lại còn ở đây cản đường cản lối như vậy. Yến Đình chửi thầm trong bụng. Cô là đang hối hận việc hợp tác vừa rồi với Linh Chi mới hậm hực như vậy. Hàn Nghị đi đến trước mặt cô gái đang vùi đầu nhìn xuống đất. Hai tay của anh thong thả nhét túi rồi mở lời. Sao cô lại ở đây một mình vậy? Dù là bất cứ ai đang hỏi, nhưng mà Mỹ Yên đã không muốn quan tâm nên cũng không đáp lời. Hàn Nghị cũng biết là cô cứng đầu, lên mặt dày, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô làm sao vậy? Tôi đang hỏi cô đấy. Tôi không quen biết anh. Tránh sang chỗ khác đi. Tuyệt tình như vậy sao? Nhưng mà nhìn khí sắc của cô cũng không mấy tốt đâu. Có chuyện gì vậy? Cãi nhau với sếp à? Tôi đã nói cái tên Thành Luân này. Tôi cấm anh không được nói đến anh ấy. Hàn Nghị đang luyên thuyên thì bỗng dưng nhận được ánh mắt sắc bén cùng với cái gằn giọng từ cô. Anh đưa đi vài giây sau đó mỉm cười thân thiện. Không nhắc thì không nhắc. Cũng đâu cần phản ứng mạnh với tôi như vậy. Được rồi, bây giờ có thể nói cho tôi biết cô muốn đi đâu được không? Trước khi tôi nổi nóng, anh mau biến khỏi tầm mắt của tôi đi. Này, cô ăn nói cẩn thận tí đi. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không vậy? Yến Đình vốn đã ghét cô, nay lại vì thái độ kiêu căng với Hàn Nghị khiến cô ta lên tiếng ngay. Hàn Nghị thì lại đưa tay ra hiệu cho Yến Đình im lặng. Thế nhưng mà Yến Đình đã nhìn lâu, bây giờ không chịu nhượng bộ. Hàn Tổng à, cô ta không hề tôn trọng anh. Anh còn ở đây làm gì? Anh cũng mau quay về công ty đi. Rất nhiều việc đang đợi anh quay về giải quyết đấy. Tôi nói cô có im đi không vậy? Mỹ Yên giờ đây đã quá mệt mỏi chán nản, thế nên không muốn xem hai người họ kẻ đuổi người bắt mái như vậy. Cô mang túi xách rồi đứng phát dậy. Cơn chóng mặt ù tai lại ùa đến khiến cô chao đảo. Hàn Nghị giật mình nhưng mà cũng nhanh chóng đứng lên đỡ lấy cô. Ôi, cô không sao chứ? Sắc mặt của cô kém quá. Cô bệnh à? Tôi không sao. Cảm ơn. Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi kéo hành lý bước đi. Hàn Nghị có vẻ không yên lòng, bèn nói nhỏ với Yến Đình. Cô mau đi hỏi thăm xem cô ấy mua vé máy bay đi đâu vậy. Yến Đình nghiêm mặt, tức tối nên không chịu đi cũng không chịu trả lời. Hàn Nghị không muốn mất thêm thời gian đôi co ở đây, đành tự mình đi hỏi thăm vậy. Một lúc sau đó khi hỏi thăm được chuyến bay tiếp theo, anh liền tự lẩm nhẩm một mình. Hàn Quốc? Cô ấy một mình đi Hàn Quốc để làm gì vậy? Gặp đối tác à? Công việc này hình như không phải của cô ấy thì phải. Suy nghĩ đắn đo một hồi, anh cũng không thể nào để mặc cô đi một mình như thế. Quay lại quầy bán vé, anh lại nói. Chỗ cô còn vé đi Hàn Quốc không vậy? Tôi cần ngay bây giờ. Phiền anh đợi một lát, để tôi giúp anh kiểm tra. Vài phút sau đó, cô nhân viên lại thông báo. Thưa anh, vẫn còn vài vé ở khoang hạng nhất. Anh muốn mua mấy vé à? Cho tôi một vé. Hàn Tổng. Yến Đình đi đến nghe thế thì lên tiếng phản bác ngay. Thế mà nhưng Hàn Nghị lại nói nhanh rồi quay sang cô tiếp viên. Tôi có việc đi Hàn Quốc vài ngày. Cô quay về công ty giải quyết những chuyện cần thiết giúp tôi. À, cô à, cho tôi một vé đi ngay chuyến này nhé. Lúc này thì Yến Đình ánh mắt sắp nảy lửa nhìn theo bóng lưng của Hàn Nghị. Cho đến khi cả hai đã đi khuất hẳn thì cô mới chịu rời khỏi sân bay. Mỹ Yên làm xong hết thủ tục rồi tiến vào trong khoang của hành khách. May mắn thế nào cô lại ngồi sát ngay cửa sổ, lặng nhìn xuống nơi quen thuộc, từng là nhiều mảnh ký ức đẹp kia một lần nữa. Cũng không biết là mình có còn quay lại đây hay không. Nhưng mà giờ đây khi nhìn ra đó, thì mọi cảm xúc trong cô trống rỗng. Nó không tồn đọng chút gì của sự quyến luyến nữa. Mà cho dù có thì đâu cũng chỉ làm hình bóng của anh mà thôi. Khắp không gian ở đây đều là anh, bầu không khí cũng toàn là mùi hương của anh. Cô khẽ đưa tay lên cao, nơi đang có ánh sáng mạnh mẽ từ bầu trời chiếu vào. Nơi đó đang lưu giữ bao nhiêu hồi ức đẹp về anh. Nhưng hôm nay, chỉ vài ngày anh không tồn tại trong đời cô nữa thôi. Mà bao nhiêu bụi mờ đang phủ lên đó. Bàn tay của cô bất giác lau đi lớp bụi mờ kia để nhìn thấy rõ mặt của anh. Nhưng làm sao có thể lau đi cho sạch được. Nó vẫn cứ lu mờ. Trong lòng của cô lại chợt nhớ anh. Đã dặn lòng đừng nhớ đến nữa, nhưng vì sao cứ hoài niệm mãi như vậy. Người cô bỗng dưng ấm quá. À không, phải nói là nóng mới đúng. Cảm giác nóng bức từ đâu ập đến khiến cô khó chịu. Đầu thì hơi đau lại còn choáng váng. Hiện tại cô lại muốn mình được lười biếng một lần, tựa hẳn người vào thành ghế. Chẳng mấy chốc thì tiếng động cơ vang lên bên tai thật êm dịu. Đôi mắt của cô lim dim xăm sụp mí. Ở đâu đó cô lại nghe được giọng nói của anh. Anh đang nói điều gì đó cô cũng không nghe rõ, thế nhưng mà âm thanh đó rất dễ chịu. Gương mặt nhợt nhạt của cô chợt chìm vào mộng mị. Nơi đó vẫn còn tồn tại rất nhiều giấc mơ đẹp đẽ về anh, về cả hai người. Máy bay cất cánh rồi và cô đã chính thức rời xa nơi này, rời xa anh, rời xa cái gọi là yêu đến chết đi sống lại. Khi Thành Luân tỉnh lại cũng đã là 3 ngày sau đó. Ông đang suốt ngày đều túc trực ở bệnh viện bởi vì lo cho anh. Rõ ràng bác sĩ nói những vết thương kia không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe, nhưng mà anh lại cứ mê man bất tỉnh như vậy, khiến cho ruột gan của ông cứ rối bời. Hôm nay bỗng dưng khí trời thanh mát, từng tia nắng cũng đặc biệt đẹp hơn hẳn mọi ngày. Linh Chi vừa đến còn mang theo một bó cẩm chướng hương thơm dịu nhẹ. Thành Luân tuy rằng đã tỉnh lại nhưng mà cũng không nói năng gì, ai hỏi cũng không màn đáp lời. Nét u buồn vẫn đâu đó xuất hiện trên gương mặt điển trai sắc sảo. Chỉ có duy nhất đôi mắt là lạnh lùng đến nỗi người đối diện cảm thấy lạnh thấu xương. Đăng Tổng, ngay tên anh tỉnh lại em liền đến đây ngay với anh đấy. À, chào chủ tịch, con mới đến. Linh Chi mang bó hoa mình vừa mang đến cắm vào bình hoa. Mấy ngày qua thì Linh Chi cũng thường hay lui tới. Ông Đăng thì là một lòng lo cho Thành Luân nên không quá quan tâm đến cô. Hôm nay cô lại đến đúng lúc anh tỉnh thế này, ông lại càng không có ý kiến. Thế ai báo tin cho con biết mà đến sớm như vậy? Dạ là anh Cao Lương báo cho con à. Nhân lúc công ty cũng không có việc gì quan trọng cả, con cũng chạy sang đây xem anh ấy thế nào. Con có lòng quá. Con cứ đặt hoa ở đó, lát nữa dì Hà đến dễ sẽ cắm vào. Không sao đâu chủ tịch à, đây cũng là chuyện nhỏ thôi, chủ tịch cứ để con làm. Linh Chi tự nhiên cắm hoa đặt lên tủ đầu giường rồi ngồi cạnh anh. Đăng Tổng, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Nếu như anh muốn thì hàng ngày em sẽ đến đây trò chuyện cùng anh. Anh nhìn xem, hoa hôm nay mang đến cho anh có đẹp không? Đăng Tổng, anh nói gì đó để mọi người bớt lo đi. Anh mà cứ như vậy em và cả chủ tịch đều rất khó chịu. Anh không khỏe ở đâu, anh có thể nói mà. Đôi mắt của anh cứ dán chặt vào trần nhà. Trên đó không có gì ngoài những bóng đèn nhỏ. Thế nhưng mà đối với anh thì trong một khoảng không nào đó đều đang hiển thị lên một gương mặt. Mọi ngóc ngách xung quanh anh chỉ phản chiếu một mình cô. Anh có muốn xóa bỏ đi thì cũng không được. Linh Chi không hiểu, cũng không bao giờ hiểu hết được nam nhân ở trước mặt. Cô bảo sản đặt tay lên cánh tay của anh rồi nói tiếp. Đăng Tổng à, anh có thể... Cút ngay. Đăng Tổng à, tôi bảo là cút ngay. Cút hết đi. Các người cút hết đi. Cơn nổ khí bỗng ở đâu ập đến khiến anh mất hết bình tĩnh. Lời nói nhảm nhí của Linh Chi cứ luẩn quẩn bên tai như một ngòi lửa châm vào mạch thuốc nổ đang sắp cháy. Với tay ném thẳng bình hoa cẩm chướng ra phía cửa, nghe thanh âm thật chói tai. Cả ông Đăng và Linh Chi đều ngỡ ngàng vì hành động bất ngờ này của anh. Được rồi, Đăng Tổng à, anh bình tĩnh lại đi. Em sẽ đi mà, em sẽ đi khỏi đây là được mà. Anh đừng nổi giận như vậy. Con trai, con đừng như vậy chứ. Con mà cứ như vậy thì ba biết phải làm thế nào đây. Chủ tịch à, chúng ta nên tạm thời ra ngoài để anh ấy bình tĩnh lại đã. Lúc này thì không phải là lúc đôi co vai nghĩ đâu. Ông Đăng ngay sau đó được cô đẩy ra khỏi phòng. Rất nhanh thì căn phòng trở về vẻ im lặng vốn có. Bên tai của anh lại như có một ma lực nào đó đang hiện hữu. Mỹ Yên hoàn toàn không có ở đây. Thế nhưng mà những lời cô từng nói lại cứ luẩn quẩn xung quanh, khiến đầu của anh đau buốt. Tôi đã nói rồi, tôi và tên Tam là cùng một ruột. Vốn muốn tìm kha khá tiền từ chỗ anh thôi. Đơn ly hôn thì tôi đã ký rồi đấy, anh cũng ký vào đi. Tôi phải rời khỏi anh. Một gã bệnh hoạn như anh thì không thể nào làm được gì cho tôi cả. Tôi đi đây, chúng ta ly hôn đi. Từng câu từng chữ mà cô đã nói ngày hôm đó, từng thái độ ánh mắt của cô như đều mới chỉ là hôm qua. Đầu của anh giờ đây lại đau như búa bổ, bộ não như quá tải, nổ tung thành từng mảnh trong đó. Cơn đau cứ hoành hành như vậy khiến anh không thể nào chịu đựng được. Hai tay ôm lấy đầu, anh lại dốc toàn lực rồi hét lên. Mỹ Yên, tôi hận cô. Ông Đăng cùng với Linh Chi bên ngoài nghe được giọng của anh thì càng thêm bấn loạn. Nhìn thấy vẻ mặt của ông Đăng trầm buồn không vui. Thế nhưng mà Linh Chi cố tình hỏi thêm vào. Chủ tịch à, rốt cuộc thì Đăng Tổng và Mỹ Yên có quan hệ gì mà anh ấy lại trở nên như vậy? Ông Đăng vẻ đang buồn lòng nên chỉ khoác tay chứ không nói gì thêm. Nhìn ông lặng lẽ tự đẩy xe lăn rời khỏi đây, sao mà cô lại cảm thấy cả hai người đàn ông quyền lực này đều không ai bình thường cả. Trong họ dường như đang chất chứa cả một bầu trời đau thương vậy. Ông Đăng đang ngồi trên xe trở về biệt thự, thế nhưng mà được nửa đường thì ông lại đổi ý. Cho xe đến Nghĩa Trang thành phố đi. Dạ vâng lão già. Lòng của ông giờ đây vô cùng nặng nề. Nhiều chuyện xảy ra dạo gần đây khiến ông rất bất an. Những việc năm xưa lại lần nữa ùa về trong tâm trí. Những sai quấy trong quá khứ vẫn luôn hóa thành ác mộng, bám mái lấy ông không thôi. Có làm thế nào thì tâm ông cũng không được yên sau những sự việc đó. Chỉ là sự độc đoán, tham lam đến mất hết nhân tính đã không cho phép ông tự thú nhận tội lỗi với lòng của mình thôi. Lúc này thì chiếc xe đã đổ lại trước cổng vào khu Nghĩa Trang, mang theo hai bó hoa mà lúc nãy đã dừng lại mua theo dọc đường. Ông đang bảo tài xế đẩy xe của mình đi đến nơi hai phần mộ được chôn cất kỹ lưỡng nơi góc phải của khu. Đến nơi thì ông tự mình đặt lên hai phần mộ kia mỗi nơi một bó hoa hướng dương vàng tươi. Ba, mẹ. Cũng lâu rồi thì đứa con rể này mới đến đây để dâng hương cho hai người. Hai người không trách con chứ. Con rể bất hiếu. Nói được vài câu thì ông lại có một chút xúc động nên ngừng lại lời đang nói mà lau đi nước mắt. Một lát sau đó thì ông lại tự mình bộc bạch nhiều chuyện đang giằng xé trong lòng. Con biết là hai người rất hận thù con. Thậm chí là hai người còn muốn giết chết con nữa. Nếu thật là như vậy thì Đăng Long con đây không có gì hối tiếc. Hai người có thể về lấy mạng của con bất cứ lúc nào. Nhưng mà xin hai người, con khẩn khoản xin hai người hãy chở che cho Thành Luân, cháu ngoại của hai người được không? Nó không có tội gì cả. Mọi chuyện là do Đăng Long con gây ra. Bao nhiêu năm qua chứng kiến đứa con trai duy nhất của con và Nhược Tuyết chịu khổ sở, thì bản thân của con cũng đau đớn lắm. Con biết là cho dù hai người không báo thù con, thì ông trời cũng bắt con phải trả báo. Nhưng mà xin hãy để nghiệp con tự làm tự chịu. Xin đừng giày vò Thành Luân nữa. Nó đã quá đau đớn rồi. Hôm nay con đến đây để tạ tội với ba mẹ. Cầu xin ba mẹ bảo vệ Thành Luân. Đứa trẻ này không đáng để bị những thứ không mấy đẹp đẽ đeo bám mái như vậy. Chỉ cần nó được bình an mà sống tiếp, thì ngày mai hai người mang con đi theo cũng được nữa. Ông đang vừa nói vừa bật khóc như một đứa trẻ, cầu xin nhận lỗi. Thế nhưng mà xin tội người sống đã khó, xin tội người chết lại càng khó. Tài xế thấy ông quá đối bi thương nên vội an ủi ông ngay. Lão Sa, đừng quá kích động như vậy. Thiếu gia vẫn chưa khỏi bệnh. Nếu như ông còn như vậy thì ngã bệnh nữa, ai sẽ lo cho nhà họ Đăng đây? Mong lão Sa giữ gìn sức khỏe. Cậu không hiểu đâu. Thành Luân trở nên như vậy cũng là vì tôi. Bởi vì tôi đã tạo ra nghiệp chướng quá nặng. Bây giờ con trai tôi phải gánh. Vì tôi mà mẹ nó bỏ đi trong khi còn quá nhiều khuất tất. Vì nó đã quá đau thương như vậy. Giờ đây tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nó đã không bình thường suốt 19 năm qua. Bây giờ lại vì tôi mù quáng, rước sói vào nhà mới khiến nó bị chôn xuống hố sâu lần nữa. Là tại tôi. Tất cả đều là tại tôi. Tài xế cũng chỉ nghe bao nhiêu người trong nhà truyền tai nhau những chuyện này, cũng không biết thực hư ra sao, nên chỉ biết an ủi ông thôi. Lão Sa yên tâm đi. Tôi tin là phu nhân trên trời có linh thiêng sẽ dõi theo thiếu gia. Chắc chắn là bà ấy sẽ chở che cho thiếu gia mà. Anh tài xế vô tình nhắc đến bà lại khiến cho ông bừng tỉnh ngay. Không, bà ấy vẫn chưa chết. Nhược Tuyết chắc chắn chưa chết. Đúng như vậy. Thành Luân trở nên như bây giờ chẳng phải cũng vì sự ra đi của bà ấy sao? Nếu như tôi tìm được bà ấy quay về thì chắc là nó sẽ khỏi bệnh thôi. Phải rồi, tại sao mà tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Đi thôi, mau đưa tôi quay về đi. Phải tìm cách đưa bà ấy quay về. Lúc này tại nhà họ Cao, những việc xảy ra suốt những ngày qua Linh Chi đã kể hết với Cao Lương và ông Cao. Ngoài trừ việc cô lấy trộm thông tin khách hàng, bầu trời hôm nay trong vắt, thế nhưng mà không khí bên trong nhà thì lại u ám khó tả. Có lẽ bởi vì sức khỏe của bà Tuyết đã chuyển biến xấu hơn, nên ai nấy đều sầu não, đau buồn. Sáng nay vẫn còn rất tốt, bà còn ăn được cả một bát cháo to. Thế nhưng mà trưa nay sức khỏe bỗng yếu hẳn đi. Ông Cao đã gọi bác sĩ đến, thế nhưng mà ông ấy cũng lắc đầu ngao ngán. Bà Tuyết bởi vì u uất quá, thế nên tâm bệnh đã bào mòn thân thể. Nay thì bà ấy đã hết sức chịu đựng. Có lẽ ông trời thấy bà quá khổ sở nên quyết định đưa bà đi về nơi bình yên. Mong người thân đừng quá đau buồn. Cố gắng ở bên bà ấy những ngày cuối đời thật vui vẻ để bà ấy được ra đi thanh thản. Những lời mà bác sĩ nói lại cứ văng vẳng bên tai của ông Cao. Suốt hơn 19 năm qua thì hai ông bà vẫn giữ khoảng cách như vậy. Dù rằng vẫn ở chung một nhà, dùng chung một mâm cơm, thế nhưng mà hai người chưa ngày nào vượt quá giới hạn với nhau. Dù lòng của ông đã đôi ba lần dao động vì bà, nhưng mà sợ nói xa sẽ mất đi mối quan hệ đang có, nên ông đã gặm nhắm mối tình đó tận sâu trong tim mà không dám thổ lộ suốt ngần ấy năm. Từ ngày chứng kiến bà sống trong sự thương nhớ khổ tâm, ông cũng vô cùng đau đớn, tự hứa với lòng sẽ giúp bà lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về bà. Thế nhưng hôm nay, khi nhìn bà dần dần bước chân vào cửa tử, ông mới hiểu ra những thứ xa hoa ngoài thân đó thật sự không thể nào so sánh với mạng sống của bà. Bây giờ ngồi cạnh bà, nhìn từng hơi thở mệt nhọc thoi thóp của bà mà lòng của ông lại quặn đau. Đôi mắt của bà như đam thật sự rất mệt mỏi. Nó cứ nhắm rồi lại hé ra đôi chút, chứ không còn mở to tròn như trước đây. Nhược Tuyết, bà thấy thế nào rồi? có chỗ nào không khỏe không? Ông Cao thỏ thẻ nói chuyện với bà, giọng nói của bà cũng vang lên, thế nhưng mà đôi khi lại ngắt hơi, đứt quãng. Tôi không sao. Tôi nhớ lắm. Tôi nhớ Thành Luân. Nói được câu đó thì nơi khóe mắt lại trực trào nước mắt. Bao nhiêu năm qua thì bà đã nói hàng ngàn, hàng vạn lần câu nói đó, nhưng mà chưa một lần ông để bà nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của mình. Bà lại nhớ nó rồi sao? Cũng bởi vì bà nhớ nó nên bây giờ bà mới trở thành như vậy đấy. Ông đừng nói như thế. Trên đời không có người mẹ nào không nhớ con của mình cả. Tôi nhớ cả Cao Lương và Linh Chi. Thôi được rồi, bà đừng nói nữa. Cứ yên tâm dưỡng sức đi đã. Cao Thiên. Bà lại yếu giọng gọi ông. Ông Cao liền nắm lấy bàn tay của bà rồi đáp. Tôi đây. Tôi muốn gặp Thành Luân. Bà muốn gặp ngay bây giờ sao? Phải đấy. Tôi sợ. Tôi không đợi thêm được nữa. Tôi muốn gặp nó. Bà vừa nói lại vừa ngước lên vài giây để lấy hơi. Mỗi lần như vậy thì ông Cao lại thót tim hoảng sợ. Được rồi. Tôi gọi chúng nó đến đây ngay. Cao Thiên. Tôi cũng muốn gặp ông ấy. Tôi không được. Thành Luân tôi có thể gọi nó đến đây, nhưng mà còn cái kẻ thù ác kia, tôi nhất định không cho ông ta bước qua khỏi ngưỡng cửa nhà tôi đâu. Cao Thiên à, ông đừng như vậy. Cho tôi gặp. Tôi muốn nói với ông ấy. Tôi muốn nói. Tôi không còn hận ông ấy nữa. Tôi tha thứ cho ông ấy. Lời bà nói làm cho cả hai đều rơi nước mắt. Nói là vậy nhưng bao nhiêu năm qua, ngoài trừ bà thấy có lỗi với ba mẹ của mình ra, thì bà đã bao giờ hận được gã đàn ông đó đâu. Bà bỗng nhiên xúc động rồi khó thở. Ông Cao nhanh chóng nói với bà vài lời cho bà yên tâm. Bà bình tĩnh đi đã. Tôi đi gọi hết những người bà cần gặp đến đây là được chứ gì. Bà phải cố gắng đợi tôi. Tôi đi ngay đi. Buông tay của bà ra, ông Cao vội vàng đi ra gọi ngay cho Cao Lương. Cao Lương à, con mau thu xếp về nhà gấp đi con. Sao vậy ba? Công ty sắp có buổi họp rồi. Bỏ đi, bỏ hết đi con à. Con gọi cả Linh Chi, Thành Luân và ông Đăng đến nhà mình đi. Di tuyết của con không xong rồi đấy. Bởi muốn gặp hết các con cùng với hai cha con ông ấy nữa. Bà nói gì cơ? Di tuyết làm sao? Được rồi, con về ngay. Bà nói gì cố gắng đợi con nhé. Tắt máy, Cao Lương tay chân bỗng luống cuống tìm số điện thoại của ông Đăng để gọi. Nhưng mà tìm mãi một lúc mới thấy. Chủ tịch Đăng à, tôi là Cao Lương. Sao vậy? Tôi sẽ gửi cho ông địa chỉ. Ông mau đến đó ngay là được. Có người đang cần gặp ông rất gấp đấy. Là ai muốn gặp tôi? Từ hôm nay thì cậu lại dám nói chuyện với tôi thái độ như vậy à? Xin lỗi. Nhưng mà tôi phải nói với ông. Nếu như người đó không ngăn cản thì tôi đã sớm bóp chết ông để trả thù giúp gì ấy rồi đấy. Thì bây giờ ông có mau đi không đây? Nếu như ông còn chậm chế, chắc là tôi giết ông thật đấy. Gì ấy sao? Cậu là đang nói Nhược Tuyết à? Đúng như vậy. Ông mau đến đó đi. Cũng đừng nói gì thêm nữa. Cao Lương tắt máy rồi nhanh tay nhắn cho ông địa chỉ nhà mình. Ông đang bỗng dưng nhận được tin tức của bà thì vô cùng hoảng hốt. Không ngờ ba mẹ vợ lại hiền linh nhanh như vậy. Nhưng ông đâu biết rằng người duy nhất yêu ông bằng tất cả những gì mình có đang từng bước rời bỏ thế gian này. Cao Lương biết giờ này Linh Chi đang ở bệnh viện cùng với Thành Luân, liền đi ngay đến đó. Chạy vội lên dãy phòng nơi Thành Luân đang nằm thì anh liền bắt gặp Linh Chi đang đứng ngoài hành lang, nên chạy ngay đến chỗ cô. Sao em lại đứng ở đây? Thành Luân đâu? Anh ấy đang ở bên trong. Thế nhưng mà không chịu cho ai vào cả. Em đang ở ngoài này. Nhưng mà anh sao vậy? Sao không ở công ty mà lại đến đấy? Dì Tuyết có chuyện rồi. Dì muốn gặp chúng ta và cả Thành Luân. Anh không có nhiều thời gian để nói với em đâu. Mau gọi cậu ta đến nhà chúng ta gấp đi. Linh Chi nghe như vậy liền không hỏi nhiều, quay sang mở cửa phòng của anh ngay. Vì cô luôn biết rõ sức khỏe của bà Tuyết trong tình trạng báo động đỏ. Giờ đây Cao Lương đã gấp rút như vậy, tình hình e là không ổn thật rồi. Đăng Tổng à, anh mau đến đây với tôi ngay đi. Cô kéo tay anh đi, nhưng mà liền bị anh hất xả xả. Cao Lương đi vào, nhìn thấy như vậy thì nóng lòng nói. Anh mà còn không mau đi theo chúng tôi, ở đó làm trò trai xem vậy. Cả hai người giờ này không ở công ty lo chuyện đi, trai đến đây làm loạn gì thế? Mà ai cho hai người dùng thái độ này nói chuyện với tôi? Cút hết ra ngoài đi. Nếu như dì Tuyết không muốn thì tôi cũng không cần ở đây đối cọ vàng. Dì ấy sắp không qua khỏi rồi đấy, anh còn không mau đi thì không kịp nữa đâu. Dì Tuyết? Đúng như vậy, là dì Nhược Tuyết, là mẹ của anh đấy. Nghe đến cái tên đó, lòng của anh dâng lên cảm xúc khó tả. Nó thôi thúc cơn nóng giận trong tim anh sôi trào. Đôi mắt trong phút chốc đỏ ngầu tựa như quỷ dữ. Anh trừng lên dữ tợn, hướng về hai người đối diện. Tôi không quen biết bà ta. Hai người, mau cút ngay đi, nếu không thì đừng trách. Cao Lương đã nóng lòng đến quên cả trời đất. Cậu lao ngay vào nắm cổ áo của anh, kéo xuống khỏi giường, sau đó nói. Mặc kệ hôm nay tôi đẩy hay là phải kéo anh đi thì cũng nhất quyết ép anh phải đến đó. Đi mau đi, nhanh lên. Buông tôi ra đi. Ai cho cô cái quyền đó vậy? Tôi nói không đi là không đi đâu cả. Đối với Thành Luân này, bà ta đã chết. Bà ta vĩnh viễn đã chết rồi. Và cũng đừng mong ép được tôi phải nghe lời cậu. Thành Luân, anh là kẻ mù loa, mới không thấy được ai tốt ai xấu. Anh vẫn luôn hận thù dì Tuyết, nhưng mà anh đã một lần thử tìm hiểu nguyên nhân mọi chuyện chưa? Anh đã hỏi ông Đăng rút cuộc ông ấy đã làm những gì chưa? Tóm lại là vì bà ta. Tội lỗi của bà ta thì đừng một ai chối cái hay là tẩy trắng giúp bà ấy. Sự việc do tránh mắt tôi nhìn thấy, sai thế nào được? Bao nhiêu lâu nay tôi đã sớm nghi ngờ hai người có quan hệ với kẻ năm xưa đưa bà ấy đi. Hôm nay hai người lại thế này thì là đang khẳng định giúp tôi điều tôi nghi ngờ là sự thật à? Linh Chi sợ hai người mất bình tĩnh sẽ đánh nhau liền chen ngang vào. Hai người thôi ngay đi, dì Tuyết đang đợi chúng ta trở về gặp mặt lần cuối đấy. Hai người lại còn ở đây rằng co như vậy. Đăng Tổng à, anh mau theo chúng tôi quay về đi. Dì Tuyết thật sự rất cần anh đấy. Cô im ngay đi. Cô có biết bà ta nhẫn tâm thế nào không? Bà ta bỏ rơi tôi thế nào không? Bây giờ bà ấy thế nào tôi không quan tâm. Tôi đã nói trong lòng của tôi, bà ấy đã chết. Mà cũng đừng phí thời gian ở đây với tôi. Hai người mau quay về viết đơn nghỉ việc hết đi. Tôi đây sẽ duyệt ngay. Tôi không cần hai con rắn mang trên người đầy nọc độc ở bên cạnh. Thành Luân, Cao Lương này chấp nhận nghỉ việc, chỉ cần anh đi cùng tôi một lần thôi. Chủ tịch Đăng cũng đang ở đó, nếu như không tin anh cứ gọi đi. Nghe đến đây anh bỗng khựng lại mọi động tác, rồi trừng mắt hỏi lại. Cậu nói cái gì? Bà tôi sao có thể? Bởi vì tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ ông ấy. Ông ấy cần đến đó một chuyến. Cái gì? Bà tôi bắt nguồn mọi chuyện á? Cao Lương nghĩ rằng giờ đây anh đã có một chút lay động, nhưng mà thật không ngờ anh lại nói tiếp. Các người nói mau, các người đưa bà tôi đi đâu? Đã làm gì bà tôi? Ông ấy đâu? Đôi mắt của Thành Luân trừng lên vô cùng đáng sợ. Linh Chi vừa lo lắng cho bà Tuyết, vừa hoảng sợ về nét mặt của anh lúc này, nên không ngừng khóc thét lên, muốn kéo hai người ra. Hai người thôi đi, dì Tuyết không đợi được nữa. Nếu như hai người còn tiếp tục như vậy, dì Tuyết có đi cũng không nhắm mắt được đâu. Cao Lương nghe như thế thì liền buông tay, tiện thể đẩy anh ra xa. Trước khi quay đi, cậu còn không quên nhắc nhở. Một người thành đạt, có đầu óc, biết nhìn xa trông rộng như anh, thế nên hành xử theo một lối đi đúng đắn đi. Đừng để bản thân sống trong sự xả dối của cả ác, mà lại cứ u mê không nhận ra như vậy. Còn về việc có đi theo tôi hay không, tùy anh đấy. Sau này khi mọi việc sáng tỏ rồi, Đừng có ở đấy mà hối hận khóc lóc đi. Nói rồi thì Cao Lương dứt khoát đi thẳng ra ngoài. Linh chỉ khó xử nhìn sang anh vài giây cũng quay người chạy theo Cao Lương. Thành Luân thì vẫn còn hoang mang, không biết rốt cuộc đã xảy ra điều gì. Đầu tiên là Mỹ Yên vô cớ làm kẻ chủ mưu mọi chuyện. Sau đó thì ba của mình là kẻ chủ mưu thêm một chuyện gì đó khác nữa. Cảm giác trong anh vốn đã bế tắc, giờ đây lại càng thêm bế tắc. Tiếng chuông báo tin nhắn trên tủ đầu giường vang lên. Anh chần chừ một chút rồi cũng mở lên xem. Muốn biết sự thật thì mau đến địa chỉ này. Nếu như không đến, cả đời này thì anh cũng đừng mong biết được sự thật. Đọc xong thì anh bấm tức giận ném điện thoại lên giường, tự tìm một bộ quần áo khác thay ra. Một lát sau đó ra ngoài với lấy điện thoại rồi đi theo địa chỉ mà Cao Lương đã nhắn qua. Ông Đăng nhận đến tin báo rằng bà Tuyên vẫn còn sống nên vội vàng cho tài xế quay đầu đi đến nhà của ông Cao. Chiếc xe rất nhanh đổ ngay trước cổng. Giờ đây, tài xế đưa ông xuống xe rồi nhấn chuông. Hạ nhân bên trong rất nhanh đã đi ra mở cửa. Cho hỏi hai vị muốn tìm ai? Là ông Cao đã hẹn chúng tôi đến đây. À vâng, vậy thì mời hai vị vào. Ông chủ đang ở bên trong. Tài xế đẩy xe lăn cùng ông Đăng đi vào trong. Theo chân hạ nhân đến phòng bà Tuyết thì mở cửa. Ông chủ, khách ông mời đã đến. Ông Cao gật đầu rồi phất tay cho hạ nhân lui xuống. Anh tài xế đẩy ông Đăng vào trong rồi cũng trở ra ngoài. Ông Cao từ đầu đến cuối không hề nhìn ông Đăng lấy một lần. Ông Đăng cũng không quan tâm cho lắm bởi vì hiện tại mọi xúc giác có trong ông đều hướng về người phụ nữ đang thoi thóp kia. Đăng. Đăng Long. Bà Tuyến không thể nhìn thấy ai, nhưng bà có thể đoán được người đến là ông Đăng thông qua tiếng xe lăn lúc đẩy vào. Ông Đăng nghe bà gọi thì vội nhích đến một chút rồi nắm lấy tay của bà nói nhỏ. Là tôi đây. Bà bị làm sao vậy? Tôi không sao. Tôi chỉ muốn gặp ông và Thành Luân. Tiểu Tuyết à, sao bà lại thành ra như vậy? Có phải là tại tôi không? Là tại tôi, bà mới phải đày đọa bản thân như thế. Không đâu. Không tại ai cả. Là do ông trời đã sắp đặt. Con trai chúng ta đâu? Cao Lương và Linh Chi vừa hay cũng có mặt cạnh bà. Nghe bà hỏi như thế, Cao Lương liền quỳ xuống đất, mặt mày méo sạch rưng rưng nước mắt, áp tay lên má của bà. Dì Tuyết à, xin lỗi dì, tụi con đã về trễ. Dì sao vậy? Thế không phải là buổi sáng vẫn còn rất tốt sao? Tiểu Lương về rồi sao? Dì không sao cả. Chỉ là dì mệt quá, thế nên mới như vậy thôi. Linh Chi cũng len qua người ông Cao rồi ngồi ngay cạnh bà. Khóe mắt của cô giờ đây đỏ ngầu bởi vì khóc suốt dọc đường về nhà. Từ khi mẹ ruột của cô qua đời, cuộc sống của cô chỉ có bà Tuyết chở che nuôi nấng. Nếu như không có bà thì không biết một đứa con gái như cô có thể tệ hại đến mức nào nữa. Dì Tuyết à, xin dì đừng bỏ con mà. Cả nhà con rất cần dì. Dì sẽ không nhẫn tâm bỏ con đi như vậy đúng không? Còn bé ngốc này, dì nói là dì mệt rồi. Bao nhiêu năm đó dì đã sống đủ rồi. Cũng đến lúc phải đến gặp ba mẹ của dì, rồi còn tạ tội với họ nữa. Không đâu, Tiểu Tuyết, là lỗi của tôi. Tôi là kẻ gây ra mọi thứ. Tôi có lỗi với ba mẹ, có lỗi với bà. Bây giờ tôi lại có lỗi với Thành Luân nữa. Cả đời này của Đăng Long tôi gây ra quá nhiều tội lỗi. Nếu như nói phải đi tạ tội thì tôi là kẻ đi mới đúng đấy. Tiểu Tuyết, bà vẫn là Tiểu Tuyết như ngày nào. Bà phải mạnh khỏe để còn sum họp với con trai của chúng ta nữa. Ông đang nghe đến tạ tội thì liền lên tiếng xen vào ngay. Ông đã sụt sùi nước mắt từ bao giờ cũng không ai biết. Có lẽ khi đối diện với những việc chết chóc như thế này, ông mới nhìn nhận được những sai trái, những nghiệp chướng mình đã gây ra trong quá khứ, nó đáng sợ như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này đã khiến chúng ta cảm thấy một phần nào đó thực sự rất là xúc động. Xúc động với tình thương mà bà Nhược Tuyết đã dành cho hai đứa con của ông Cao Thiên, đó chính là Cao Lương và Linh Chi. Giờ đây khi mà phải đối diện với thần chết như thế này thì cũng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi thì bà Nhược Tuyết sẽ phải rời xa cuộc sống của mình rồi. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút này bà có thể nào kịp gặp mặt người con trai mà mình yêu thương bấy lâu nay lần cuối hay không, và để rồi có thể hóa giải mọi ân oán tình thù. Thực ra thì đến giờ phút này anh Sa vẫn chưa hiểu rõ lắm câu chuyện trong quá khứ là như thế nào cả. Hy vọng rằng là ở tập truyện tiếp theo thì tác giả sẽ giải đáp cho chúng ta về vấn đề này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút khi mà nhân vật nam chính của chúng ta là Thành Luân đối diện với người mẹ ruột bao nhiêu năm xa cách thì giây phút đó sẽ xảy đến ra sao nhé. Và còn một chi tiết nữa, đó chính là nhân vật nữ chính của chúng ta, Mỹ Yên, cô ấy giờ đây đã rời xa Thành Luân rồi. Chắc chắn là ở những tập truyện tiếp theo thì tác giả sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu sang giờ này. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Chợ Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.